Bát gia tái thế, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thái Huyền từng đánh một trận với Vương Thông vệ sĩ của Trương Từ Đằng, ông ta chỉ dùng một chưởng đã đánh Vương Thông người đang ở đỉnh cao võ thuật ngất xỉu. Phải biết rằng, Vương Thông chính là vệ sĩ do Trương Thiên Dương tự mình tìm. Thực lực của ông ta cực kỳ mạnh, một quyền có thể đánh chết một con heo. Và cũng cực kỳ nổi tiếng trong giới võ thuật. Một người như thế lại không đỡ nổi một chiêu của Hồ Thái Huyền thì có thể hiểu ông ta phải mạnh đến nhường nào rồi đó. Giờ, hai người Tống Thiên Long mời ông ta đến, Tống Ngự Yên quả thật có chút áp lực. Đại sư Hồ, ông đại diện cho nhà họ Hồ hay là tự bản thân ông? Tôi nợ người ta, đương nhiên là tự mình trả, không liên quan gì đến nhà họ Hồ hết, Hồ Thái Huyền trầm giọng nói với vẻ hết sức chân thành. Tôi không thích ra tay với phụ nữ, cô nhóc, hy vọng cô có thể tự mình hiểu lấy. Cũng may, nếu không đại diện cho nhà họ Hồ thì chuyện này vẫn có thể giải quyết được. Tống Ngự Yên nhìn về phía Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ nói. Bác cả bác hai, khi bố còn sống đã đối xử với hai người rất tốt, giờ xác của ông ấy còn chưa lạnh, hai người đã ép tôi nhường quyền, không thấy xấu hổ sao? Ngự Yên, hai bác cũng vì nhà họ Tống thôi, con còn trẻ, chưa nói đến chuyện các cổ đông có phục hay không, trong công ty có rất nhiều chuyện là con cũng không giải quyết được. Tống Thiên Long cầm lấy hợp đồng nói. Ký đi con yên tâm, sau khi ký thì con vẫn là cô cả của nhà họ Tống. Ha ha, Trần Đức không khỏi cười khẩy. Lời nói ấy của Tống Thiên Long có ma mới tin, chỉ với những điều khoản xét nét trên hợp đồng thôi thì một khi Tống Ngự Yên ký tên e rằng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống ngay. Lúc ấy, cô ấy cũng chẳng thể cãi lại hay còn con đường sống nào nữa. Hiển nhiên, Tống Ngự Yên cũng hiểu được điều đó, nếu đã cạch mặt nhau thì cô ấy cũng không khách sáo nữa. Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ, hai bác trở về đi, các người không thể lấy được những gì mà bố tôi để lại đâu. Người đầu tiễn khách, Tống Ngự Yên vừa nói, bên ngoài đã có bốn người đàn ông bước vào. Họ đều là bốn vệ sĩ do Tống Thiên Vũ tỉ mỉ lựa chọn cho Tống Ngự Yên. Bốn người đó là kẻ tài ba trong giới võ thuật, cao 1m8, cơ thể vạm vỡ, mặt mày lộ vẻ tàn nhẫn, không phải dạng tầm thường. Bọn họ đi đến trước mặt Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ, nói. Thưa hai người, mời đi. Bốn hậu bối này, biết điều chút thì đừng xen vào chuyện này, mau từ chức về nhà đi, lúc này, hai người Tống Thiên Long còn chưa kịp nói gì, Hồ Thái Huyền đã mở miệng. Đừng để tôi phải ra tay, không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Ông cụ này, già rồi thì về nhà nghỉ dưỡng đi, tới đây khoác lác cái gì? Mời ông nhìn cho rõ, nơi này là nhà họ Tống, một vệ sĩ lạnh lùng nói. Nếu không muốn tự đi thì chúng tôi đành mời mấy người ra ngoài vậy. Bốp, anh ta vừa nói xong đã ra tay với đám vệ sĩ và luật sư do Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ dẫn đến. Họ quả thật rất mạnh và phối hợp cực kỳ ăn ý, người do Tống Thiên Long và Tống Thiên Hồ dẫn đến đều giống như những con hổ giấy, chưa đến 15 phút đã bị quăng ra ngoài cửa. Giám đốc Long, giám đốc Hồ, người dẫn đầu lại mở miệng nói. Hai người đều là nhân vật tai to mặt lớn, chắc. Cũng không hy vọng chúng tôi tự mình ra tay đâu nhỉ. Đại sư Hồ, sắc mặt Tống Thiên Long âm u, ngó Hồ Thái Huyền. Hậu bối bây giờ đúng là được nước làm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hồ Thái Huyền lộ ra vẻ kiêu ngạo, đứng dậy nhìn bốn người. Nếu đã không biết điều, vậy Hồ Thái Huyền tôi sẽ thay bố mẹ dạy cho mấy người một bài học vậy. Cách chương.